Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 562, Đấu Đế Lâm Dạ. Ba giới thẩm phán chi kiếm, mà ngay ở tất cả rơi vào bất động thời điểm, tỏa ra hào quang óng ánh ngọc bội đột nhiên thoát ly Lâm Dạ bên hông, chậm rãi trôi nổi đến Lâm Dạ trước mặt. Ở Lâm Dạ trước mặt biến hóa thành một viên mặt trên tràn đầy các loại kỳ dị hoa văn ngọc châu. Sau đó, một ánh hào quang bỗng nhiên từ trong ngọc châu bắn ra, bao phủ lại Lâm Dạ, trong nháy mắt đem Lâm Dạ thu vào trong ngọc châu. Sau một khắc, ngọc châu trong nháy mắt phá tan rồi hư không, biến mất không còn tăm tích. Có điều ngay ở ngọc châu phá tan rồi hư không, biến mất không còn tăm hơi sau, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngọc châu lại lần nữa phá tan hư không trở về. Có điều mặc dù rất giống vẻn vẹn chỉ qua đi trong nháy mắt, thế nhưng khái niệm thời gian vĩnh viễn đều là tương đối. Tuy rằng ở Đấu La Đại Lục lên, hết thảy đều tốt như chỉ là qua đi trong nháy mắt, thế nhưng Ngọc Châu mang theo Lâm Dạ giáng lâm đến một thế giới khác. Ở một thế giới khác, Lâm Dạ cũng đã trải qua vô số năm. Ở trở về sau, Ngọc Châu lần thứ hai phát sinh một ánh hào quang, đem một người mặc tràn đầy màu vàng hoa văn hoa lệ hắc y, khuôn mặt tuấn tú, khí chất như cũ có chút lành lạnh thanh niên phóng ra. Người thanh niên này chính là Lâm Dạ. Có điều hiện tại Lâm Dạ cùng trước đã có khác biệt lớn. Rốt cục trở về. Ở trở về sau, nhìn bốn phía màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng, đặc biệt là trước mặt còn ở thời gian bất động chúng thần, cùng với không trung đồng dạng bất động hủy diệt lôi đình, hỏa vũ, hàn khí cùng cơn lốc các loại công kích, Lâm Dạ trong mắt không khỏi lóe qua một tia hoài niệm. Đang bị phụ thân ngọc bội biến thành ngọc châu, hoặc là thời không châu mang đi sau, Lâm Dạ giáng lâm đến một cái tên là Đấu Phá Thương Khung thế giới. Ở người ở đó không có võ hồn, nhưng tu luyện một loại tên là đấu khí sức mạnh cường hãn hệ thống. Ở đấu khí hệ thống bên trong, vẻn vẹn chỉ là thực lực trung đẳng đấu vương, Lâm Dạ cảm giác đều có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số phong hào đấu la, trong đó bao quát cực hạn đấu la. Mà ở Đấu Phá Thương Khung thế giới, cường giả cấp cao nhất, đấu tôn có thể xé rách hư không, đấu thánh có thể mở ra thế giới. Những cường giả này cũng là có thể ung dung chém giết chúng thần tồn tại. Lâm Dạ ở giáng lâm đến Đấu Phá Thương Khung thế giới sau, ở thời không châu khí linh Tiểu Ngọc dưới sự giúp đỡ, một lần nữa thành lập võ hồn điện, thu thập tín ngưỡng. Vì là ba cái võ hồn đều ngưng tụ ra cao cấp nhất thần vị, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, Tạo Hóa Chi Thần thần vị, Hiên Viên Kiếm võ hồn, Vô Thượng Thiên Đế thần vị, Thôn Phệ Tổ Long võ hồn, Diệt Thế Long thần thần vị, Tam Đại võ hồn, phân biệt đại biểu sáng tạo, trật tự cùng hủy diệt. Đồng thời ở Đấu Phá Thương Khung thế giới, trải qua vô số năm phấn đấu sau khi, Lâm Dạ rốt cục thành công trở thành Đấu Phá Thương Khung thế giới tối cường giả đấu đế. Hiện tại không chỉ là trước mắt chúng thần không đáng sợ, liền ngay cả trong truyền thuyết thần giới, Lâm Dạ cũng có lòng tin có thể hủy diệt. Đây chính là đấu đế sức mạnh. Một quyền đủ để nổ ra hố đen, hủy diệt thế giới cũng là dễ như ăn cháo. Tiểu Ngọc, kết thúc thời gian bất động đi. Nhìn trước mặt bất động tất cả, Lâm Dạ ở trong lòng chậm rãi nói. Trước, đối mặt chúng thần công kích, thời không châu khí linh Tiểu Ngọc phát động thời gian bất động. Ở cứu Lâm Dạ sau, mang theo Lâm Dạ phá tan rồi hư không, đồng thời ký hiệu cái này thời gian tiết điểm. Chờ đến Lâm Dạ thành công ở Đấu Phá Thương Khung thế giới trở thành đấu đế, thời không châu khí linh Tiểu Ngọc đã từ lâu khôi phục hoàn toàn, mang Lâm Dạ một lần nữa trở về Đấu La Đại Lục thế giới. Ở cái này rời đi thời gian tiết điểm, vì cho Lâm Dạ bước đệm thời gian, Tiểu Ngọc tiếp tục lần thứ hai phát động thời gian bất động. Có điều hiện tại, Lâm Dạ đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lâm Dạ, ở Lâm Dạ trong cơ thể thời không châu nhất thời giải trừ thời gian bất động. Trong nháy mắt, hết thảy trước mặt nhất thời lần thứ hai khôi phục lại, tỏa ra hủy diệt khí tức màu tím đen hủy diệt lôi đình. Nắm giữ đốt cháy tất cả nhiệt độ cao cực nóng hỏa vũ. Gào thét cơn lốc cùng đóng băng tất cả hàn khí. Hết thảy đều lần thứ hai khôi phục lại. Tiếp tục hướng về Lâm Dạ che ngợp bầu trời bắn mạnh mà tới. Thế nhưng lần này, Lâm Dạ nhưng sắc mặt lạnh lùng. Chút nào không sợ, đại thiên tạo hóa trưởng. Nhìn trước mặt che ngợp bầu trời thần kỹ công kích. Lâm Dạ nhất thời một tiếng quát lạnh. Trong nháy mắt giơ lên tay phải. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lâm Dạ đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra hướng về phía tay phải. Nhường Lâm Dạ tay phải trong nháy mắt phóng ra chói mắt thần quang bảy màu. Toàn bộ tay phải trong nháy mắt phảng phất hóa thành màu ngọc như thế. Mà ở hào quang bảy màu bên trong, một điểm to bằng đậu tương điểm sáng màu đen nhanh chóng hiện lên. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo vòng sáng màu đen. Ở một trận khủng bố thôn phệ chi lực dưới, trong nháy mắt hướng về bốn phía mở rộng ra. Thử thử thử, vòng sáng màu đen mở rộng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền hóa thành đường kính vượt qua vạn mét vòng sáng màu đen. Đem tiếp xúc được tất cả thần kỹ công kích. Bất kể là hủy diệt chi thần hủy diệt lôi đình, vẫn là hỏa thần thần hỏa, băng thần độ không tuyệt đối hàn khí. Hết thảy thôn phệ yên diệt. Có điều ngay ở vòng sáng màu đen sắp tiếp xúc được chúng thần. Đem chúng thần cũng đồng thời thôn phệ yên diệt thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên giải trừ đại thiên tạo hóa trưởng. Giết chết chúng thần, Lâm Dạ bất cứ lúc nào có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, thời điểm chưa tới. Theo Lâm Dạ thả xuống tay phải. Không trung khuếch tán mà ra vòng sáng màu đen nhất thời tan thành mây khói. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng là nhìn trước mặt chính mình phát sinh thần kỹ ở đột nhiên hiện ra hắc quang bên dưới. Toàn bộ bị yên diệt. Cùng với mới vừa ở cái kia cổ uy hiếp chí mạng cảm giác. Chúng thần dồn dập không khỏi con ngươi co rút nhanh. Khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vừa nãy cái kia bôi đen ánh sáng. Chỉ, đến cùng là cái gì? Chúng thần, đã lâu không gặp. Đang giải trừ đại thiên tạo hóa trưởng sau. Nhìn trước mặt hủy diệt chi thần cùng còn lại chúng thần. Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Đã lâu không gặp, nghe được Lâm Dạ, hủy diệt chi thần trong lúc nhất thời không khỏi sắc mặt đen. Cảm giác Lâm Dạ đang làm nhục chính mình. Rõ ràng vừa nãy liền vẫn luôn ở. Cái gì gọi là đã lâu không thấy? Thần nghịch chi tử, ngươi thật là có mấy phần bản lĩnh. Không nghĩ tới đều đến trình độ này. Ngươi lại vẫn có thể giải quyết chúng ta công kích. Xem ra là ngươi cái kia phụ thân lưu lại cho ngươi một ít bảo mệnh lá bài tẩy a. Nhìn thấy Lâm Dạ giải quyết phía bên mình liên thủ công kích. Hủy diệt chi thần không khỏi lạnh nở nụ cười. Đối với vừa nãy Lâm Dạ phát sinh đại thiên tạo hóa trưởng. Liền ngay cả hắn đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hắn không tin đây là Lâm Dạ phát ra. Bởi vì trước Lâm Dạ nếu là có bản lãnh này. Thì sẽ không bị bọn họ vây ở chỗ này. Vì lẽ đó chỉ khả năng là thần nghịch người Lâm Thiên cho đời sau Lâm Dạ bảo mệnh lá bài tẩy. Lâm Dạ lưu đến hiện tại mới dùng. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ đã bị vây ở nơi này. Không có hồn hoàn sức mạnh. Chỉ bằng thần nghịch người lưu lại lá bài tẩy. Lại có thể kiên trì bao lâu đây? Có điều là cua trong giọ sắp chết dẫy giụa thôi. Có điều chỉ bằng những này. Vậy ngươi ngày hôm nay vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Thần nghịch chi tử, cảm thụ một chút chúng ta sức mạnh mạnh nhất đi. Thiện lương, tà ác, tu la, sinh mệnh, chuẩn bị dùng tam giới thẩm phán chi kiếm. Nhìn Lâm Dạ, hủy diệt chi thần nhất thời gầm lên một tiếng. Nói xong, hủy diệt chi thần rồi đột nhiên phóng lên trời. Trên không trung trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn đen kiếm lớn màu tím. Mà theo sát hủy diệt chi thần, tu la thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, cũng đều các, mỗi cái, hóa thành từng chuôi cự kiếm, phân biệt là kiếm lớn màu đỏ ngòm, kiếm lớn màu trắng, kiếm lớn màu đen cùng kiếm lớn màu xanh lục, năm chuôi màu sắc khác nhau cự kiếm đang lục tục bắn mạnh mà lên sau. Cuối cùng trên không trung gặp gỡ, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh có tới dài ngàn mét ngũ sắc cự kiếm. Oanh, theo ngũ sắc cự kiếm ngưng tụ thành hình. Ở nổ vang âm thanh bên trong. một đạo to lớn ngũ sắc cột sáng nhất thời phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, mà cuồn cuộn thần quang năm màu cũng bỗng nhiên từ ngũ sắc cự kiếm lên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn thần đại trận. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.